Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, ngừng chiến. Tam giới yên tĩnh rồi, tất cả mọi người yên tĩnh rồi. Phương Bình cùng Trương Đào cũng là trợn to hai mắt, nhìn cách đó không xa lão đầu. Này vẫn là người sao? Một quyền đánh bay một vị sơ võ lãnh tụ. Người lão già này đến cùng cái gì thực lực? Phương Bình răng đều chua. Người tình huống thế nào? Trấn Thiên Vương năm đó đánh một cái địa quật đều đánh gian nan. Đánh mấy cái đỉnh cao nhất đều có chút vô lực. Người hiện tại nói với ta. Người đánh trí cường đều được. Người đùa ta đây. Trấn Thiên Vương chính mình thì thầm mấy câu. Lúc này nhìn Phương Bình bọn họ đều nhìn mình. Nghi ngờ nói. Đều nhìn lão phu làm cái gì? Long biến vội vàng quay đầu. Không dám nhìn nữa. Lão này quá mạnh rồi. Chí cường giả kia không cần phải nói. Then chốt hắn ở phá tám trên đường đến cùng đi rồi bao xa. Điểm này hắn vô pháp đánh giá. Xa xa, Hồng Vũ trao mày. Một bên, mấy vị thánh nhân cũng là trợn mắt ngoác mồm. Hồi lâu, có người thấp giọng nói. Hắn, đến cùng cái gì thực lực? Hồng Vũ hơi nhíu mày. Một lát, lạnh nhạt nói, hẳn là vẫn là phá tám. Bất quá, e sợ đi rồi một đoạn dài rồi. Vừa mới bị đánh bay sơ võ lãnh tụ, là năm đó nhục thân chứng đạo thiên tí thần. Không phải toàn bộ nhục thân chứng đạo, mà là hai tay đánh vỡ cực hạn, ở phá tám ở trong, không tính đỉnh cấp. Không sánh được sơ võ thời đại mặt khác mấy vị lãnh tụ. Nhưng cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Trấn Thiên Vương, có lẽ đánh vỡ hai cánh cửa rồi. Hồng Vũ nói xong, ánh mắt biến ảo chập chờn. Lão này, trước thực lực liền bày ra không ít. Lấy một địch hai, đối kháng Trấn Hải Sứ cùng Càn Vương. Trấn Hải Sứ cũng phá tám. Bất quá mới vừa phá tám không lâu. Trước Trấn Thiên Vương bày ra thực lực cũng rất mạnh mẽ, có thể sẽ không có đến loại trình độ đó. Hiện tại một quyền đánh bay Thiên Tý, tuy nói cùng Thiên Tý bất cẩn rồi có quan hệ, nhưng cũng đủ để chứng minh Trấn Thiên Vương thật đi tới mức cực hạn. Lý Trấn, thời khắc này mấy vị khác phá tám cũng là thấp giọng nỉ non. Cường độc chiến tình huống, lấy hiện tại mọi người biểu hiện thực lực, e sợ không ai có thể thắng hắn. Không, có lẽ có người có thể. Trạng thái toàn thịnh trưởng binh sứ, trạng thái toàn thịnh miêu cung tổng quản, hai vị này đều từng chém giết qua chí cường giả. Trưởng binh sứ ở trong thiên giới trận chiến cuối cùng từng bạo phát toàn bộ thực lực, lấy mệnh vẫn đánh đổi tiêu diệt một vị chí cường giả. Miêu cung tổng quản thiên thần cũng là như thế, cùng hỏa thần đồng quy vu tận, có thể chém giết chí cường giả. Đây chính là thực lực thể hiện. Có thể hai người đến hiện tại cũng chưa chắc khôi phục đỉnh phong, đặc biệt là trưởng binh sứ mới vừa khôi phục, thật muốn giao thủ e sợ tuyệt không phải Trấn Thiên Vương đối thủ. Nếu là đem phá tám cũng phân cao thấp, trưởng binh sứ, thiên thần, Trấn Thiên Vương ba vị, e sợ muốn so với những người khác cao một đoạn. Đến mức Khôn Vương mấy vị này, tuy là phá tám, có thể đến hiện tại vẫn chưa chân chính thể hiện ra phá tám chí cường vô địch. Thật muốn vô địch, loạn cũng không dám tùy ý trêu chọc. Không thấy hiện tại loạn, cũng không dám nhìn Trấn Thiên Vương sao? Trước còn muốn gõ nát lão này bắp đùi, nhưng hiện tại loạn nhưng cũng không dám nhìn lão nhân kia. Ước gì Trấn Thiên Vương quên trước hắn nói quá. Tứ phương đều im lặng. Thánh võ thần cũng là triệt để tuyệt vọng. Chết chắc rồi. Mà lúc này, Phương Bình một đao chém đứt hắn mặt khác một chân. Trong chớp mắt, xé rách hai cánh tay hắn. Cướp đoạt hắn bao tay. Liền ở Trương Đào bọn họ chờ đợi Phương Bình chém giết người này. Triệt để tuyên cáo bọn họ trở về thời điểm, Phương Bình một cước đem nửa tàn thánh võ thần đá bay. Mọi người sửng sốt một chút. Phương Bình một mặt bình tĩnh, nhìn phía xa hư không tứ chi gãy vỡ thánh võ thần. Lạnh lùng nói, dựa theo ta thói quen trước kia, đối xử kẻ địch, nhất định chém tận giết tuyệt. Bất quá hôm nay ta tha cho ngươi mạng chó. Không phải ta sợ ngươi, là để cho các ngươi vị kia sơ võ lãnh tụ có cái dưới bậc thang. Là để Trấn Thiên Vương có cái dưới bậc thang. Giết ngươi thánh võ đại lục năm thánh, xem như là thu rồi các ngươi ra tay với nhân tộc lợi tức. Hiện tại kịp lúc cút đi, bằng không ta sợ ta không nhịn được hiện tại mổ ngươi. Phương Bình xoay người, cất bước rời đi. Trương Đào hơi nhíu mày. Phương Bình cũng không quay đầu lại nói, cút đi, không nữa lăn, bị những người khác giết rồi. Cũng đừng trách ta không cho các ngươi sơ võ một mạch mặt mũi. Ta giết người, không sẽ phủ nhận, thật có chút người nghĩ vu oan ta. Vậy cũng đừng nghĩ ung dung như vậy. Thánh võ hôm nay chết rồi, kia cùng ta nhân tộc không quan hệ. Giết một cái phá sáu sơ võ, nhân tộc còn khinh thường với phủ nhận. Xa xa, thánh võ thần sắc mặt biến đổi, cũng không phí lời. Tứ chi lại lần nữa sinh trưởng, lại không còn là ngọc cốt, cũng không nói nhiều, xé rách hư không, trong chớp mắt biến mất, loạn dục giả dục dịch, bất quá rất nhanh vẫn là yên tĩnh lại. Trấn Thiên Vương còn ở đây, không tiện hạ thủ, tứ phương lại lần nữa sửng sốt một chút, Phương Bình lại không có giết thánh võ, trong hư không tối tăm, Lê Chử hơi nhíu mày. Dục giả dục dịch, có lòng muốn tiêu diệt thánh võ, cuối cùng vẫn là nhíu mày không có ra tay. Vị kia sơ võ lãnh tụ không hẳn liền triệt để không còn quan tâm nơi đây. Hiện tại ra tay, không phải chuyện tốt, cũng có những người khác nghĩ ra tay, nhưng là cân nhắc luôn mãi, cuối cùng đều từ bỏ rồi. Trấn Thiên Vương hơi kinh ngạc nhìn Phương Bình, tiểu tử này không có giết thánh võ. Hắn còn tưởng rằng cái tên này lần này không giết người, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Trấn Thiên Vương có chút hoảng hốt. Cái tên này như thế nể mặt rồi. Không đúng vậy, lão tử dựa vào cái gì muốn quan tâm hắn có nể mặt hay không? Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng một tiếng, mượn gió bẻ măng tiểu tử. Lão tử vừa mới bạo phát thực lực, tiểu tử ngươi sợ rồi chứ? Hiện tại biết nể mặt rồi. Phương Bình, Trương Đào theo tới, nhìn Phương Bình một mắt, bỗng nhiên cười nói, thành thục rồi, chớ khen ta. Phương Bình bĩu môi, không giết hắn, không phải thành thục hay không vấn đề, là vì để cho Lý lão quỷ tiếp tục cho nhân tộc bán mạng. Miễn cho cái tên này tâm sinh bất mãn, chạy người khác trận doanh đi rồi. Còn có, sơ võ xuất hiện phá tám, ta liền không chuẩn bị giết hắn rồi. Hiện tại trêu chọc một vị phá tám, không cần phải vậy, đến mức thánh võ thần, một cái phá sáu đỉnh phong ra hỏa, ngọc cốt bị cắt đứt, chữa trị lên, không có 1-2 năm cũng chưa chắc được. 1-2 năm, 1-2 năm sau, ta tùy tiện đánh chết hắn. Còn có, trước 3 tên kia, một bộ cùng sinh tử dáng vẻ, hiện tại giết rồi thánh võ thần, nếu là 3 tên kia không bị đưa đi, ta đồng thời tiêu diệt dẹp đi, đưa đi, ta cũng không cần phải lại đơn độc tiêu diệt một cái. Lưu lại 3 cái họa lớn rồi. Lời này, Phương Bình nói không thêm che lấp, nghe Trấn Thiên Vương nghĩ mắt trợn trắng. Còn có, ta nhân tộc mạnh mẽ, thánh võ thần nào dám tiếp tục tìm chúng ta nhân tộc phiền phức? Trừ phi thật chán sống rồi. Muốn tìm, ngươi nói sẽ tìm ai? Phương Bình cười nhạt nói, Tử Nhi tiền bối, đó là Linh Hoàng hậu duệ, càng là chúng ta nhân tộc bạn tốt. Nhưng có người không phải a, không chỉ không phải, vẫn là tam giới vô gia cư, một người cô đơn. Hắn cũng dám dính líu loại này đại chiến, còn xé ra người khác bắp đùi. Lão Trương, ngươi nói sơ võ một mạch nếu là báo thù, là trước tiên tìm chúng ta, vẫn là trước tiên tìm vị kia. Ngoặc kép, phía sau, loạn nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng nhìn trong tay mình nhấc theo bắp đùi. Một mặt dại ra, ngươi là đang nói ta. Hình như chính là đang nói ta. Em khoa, ý tứ gì? Lão Trương cũng là bật cười. Nói tiếp, lời này ngược lại không tệ. Hắn trêu chọc nhiều người. Khôn Vương, Càn Vương, Sơ Võ một mạch, còn có Thiên Cầu cũng bị hắn đắc tội rồi. Nghiêm ngặt nói đến, ta nhân tộc cùng hắn quan hệ cũng không được. Hắn năm đó đánh giết quá Thương Miêu. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra rõ ràng. Tên kia người người gọi đánh mặt hàng, còn là một gậy quấy phân, lại không quá mạnh thực lực. Phá bảy mặc dù không tệ, có thể trêu chọc phá tám đều có vài vị. Sơ Võ một mạch nếu muốn xả giận, xác thực muốn trước tiên tiêu diệt hắn. Phương Bình cười nói, cho nên ta mới thả Thánh Võ. Thánh Võ chết rồi, kia Sơ Võ một mạch khẳng định cực kỳ căm thù chúng ta. Có thể Sơ Võ không chết, bao nhiêu cũng coi như bán đối phương một bộ mặt. Đối phương kìm nén một hơi, nghĩ ra khí, lại không tìm được phát tiết miệng. Ngươi nói có thể tìm ai? Gậy quấy phân kia, không sai. Phương Bình gật đầu, Lão Trương cũng không ngừng gật đầu. Là đạo lý này, hai người kẻ sướng người họa. Nói phía sau loạn sắc mặt tái xanh, không nhịn được tức miệng mắng to. Hai người hù dọa lão tử. Lão tử sẽ sợ bọn họ trả thù. Phương Bình cũng không phản ứng hắn. Nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Cười nói, Lý tiền bối, Trấn Thiên Vương hơi nhíu mày. Ta vừa mới có phải là nghe rẽ. Hắn không gọi ta Lý lão quỷ. Vừa mới vị kia Sơ Võ lãnh tụ. Chắc chắn đánh giết gậy quấy phân sao. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cân nhắc chốc lát. Mở miệng nói, cuộc chiến sinh tử, đó là đương nhiên có thể đánh giết. Bất quá loạn cũng sẽ chạy. Chạy trốn vẫn có một tay. Bằng không năm đó liền bị Thiên Cầu đánh chết rồi. Kia Sơ Võ một mạch. Cái khác cường giả cấp Thiên Vương đồng loạt ra tay. Có thể vây giết hắn sao? Đó là đương nhiên có thể. Trấn Thiên Vương cười nói. Không cần nhiều. Hôm nay như vậy thần linh có bốn vị. Phong tỏa hư không, loạn liền chạy không được. Thiên Tý tên kia ra tay. Giết hắn hẳn là không khó. Sơ Võ xuất thế, vừa đến đã gặp khó. Giết rồi gậy quấy phân. Có phải là có thể lập huy rồi? Trấn Thiên Vương lại lần nữa cười nói. Lời này đúng là nói không sai. Thiên Tý lão già kia tuy rằng không phải lão phu đối thủ, nhưng cũng là chí cường giả. Ngày hôm nay gặp khó, Sơ Võ một mạch e sợ lòng người bàng hoàng. Giết một cái Thiên Vương, vẫn là phá bảy Thiên Vương, hỗn loạn thời đại thiên kiêu, hẳn là có thể cứu vãn tự tin. Vậy nói như thế, gậy quấy phân chắc chắn phải chết rồi. Trấn Thiên Vương gật đầu, cười nói, gần như, hắn không địa phương chạy, hắn đi Thiên Phần. Thiên Cầu bọn họ ở, có thể đánh chết tươi hắn. Hắn đi cấm kỵ hải nơi sâu xa, đó là Thiên Tý bọn họ xào huyệt. Hắn đi địa quật, Hồng Vũ, Hồng Khôn những người này đại khái sẽ xé ra hắn. Nói như vậy lên, xác thực không địa phương chạy. Bất quá nếu là tìm một chỗ ẩn đi, có lẽ còn có thể tiếp tục sống. Phương Bình cười nói, vậy hãy để cho hắn ẩn đi đi. Ngược lại ẩn giấu mấy ngàn năm, lại trốn tránh cũng không có gì. Ngoặc kép, được rồi, loạn không nhịn được khẽ quát một tiếng. Hai gò má đều đang rung động, hừ lạnh nói, ai dám giết lão tử? Các ngươi cho rằng lão tử ngồi không? Nghĩ lôi kéo lão tử, nằm mơ. Phương Bình cười nói, lôi kéo, kia cũng không cần phải, kẻ địch còn không biết bao nhiêu. Miễn cho chúng ta gây phiền toái. Hừ, nói thật giống các ngươi không kẻ địch. Phương Bình ngắt lời nói. Kẻ địch chúng ta đương nhiên nhiều. Nhưng chúng ta có Trấn Thiên Vương. ít nhất hiện tại không ai dám cùng Trấn Thiên Vương ăn thua đủ. Chúng ta sợ cái gì? Phương Bình quay đầu lại, nhìn về phía Loạn, cười híp mắt nói, ngươi là tiếp tục lang thang tam giới, hay là đi chúng ta nhân tộc tránh né khó khăn? Phải biết, thu nhận giúp đỡ ngươi, chúng ta chịu đựng áp lực cũng rất lớn. Không đi, Loạn dù muốn hay không, thẳng thắn từ chối, lão tử mới không ăn nhờ ở đậu. Tốt xấu cũng là phá bảy cường giả, còn không phải sơ nhập loại kia, bằng không cũng không dám cùng Khôn Vương chết dập. Hắn liền không tin, chính mình cường giả như vậy còn cần ăn nhờ ở đậu mới có thể sinh tồn được. Phương Bình cười nhạt nói, theo ngươi, bất quá nói đi nói lại, ngươi bị người vây giết thời điểm, đừng hối hận hôm nay quyết định, đổi ta là sơ võ một mạch, có thực lực giết ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua. Không chỉ là ta, Hồng Khôn những người này cũng là như thế. Ai bảo ngươi làm gậy quấy phân? Đương nhiên, bọn họ có thể sẽ lôi kéo ngươi. Bất quá, ngươi vẫn phải là bán mạng mới được. Trên thực tế, ngươi cũng là cùng nhân tộc không xung đột quá lớn. Cùng những phe khác đều có cừu oán. Ta cảm thấy ngươi thật giống như không quá nhiều lựa chọn. Phương Bình cảm khái nói, phá tám vừa ra chính là một đại tổ, ngươi một cái phá bảy ra hỏa, thế đơn lực bạc, không ai chống, còn muốn tiếp tục cùng năm đó một dạng tiêu dao tam giới. Thật sự có chút ngây thơ rồi. Mặt khác, phát hiện sao, phá tám ra hỏa, phần lớn đều là có thế lực, có địa bàn. Có lẽ này cùng bọn họ phá tám cũng có quan hệ. Loại chửi mát nói, dao động ai đó, chó ngốc kia có sao? Phương Bình lạnh nhạt nói, đương nhiên là có, Thiên Cẩu cùng Thương Miêu một nhóm, Thương Miêu bạn tốt khắp thiên hạ, đương nhiên xem như là Thiên Cẩu một nhóm. Ngươi nhìn Trấn Hải Sứ, trưởng quản khổ hải, Trấn Thiên Vương, Trấn Áp Nhân Tộc, Khôn Vương, thống lĩnh thần giáo, sơ võ lãnh tụ, trưởng sơ võ đại lục, trưởng binh sứ, trưởng thiên đình bộ hạ cũ, Hồng Vũ, năm xưa trưởng địa giới đại quyền, hiện tại cũng là trùng kiến thiên đình. Ngươi cho rằng phá tám không nghĩ một người tiêu dao, vì sao đều ở trưởng một phe thế lực, liền bởi vì quyền lực. Ta cái này sơ nhập võ đạo không mấy năm người đều có chút cảm ngộ. Đại đạo cũng không phải là đơn độc tồn tại, đến bọn họ mức độ đó, đại khái đều cảm nhận được một vài thứ. Đại đạo cuối cùng muốn quy nhất. Quy nhất, ngươi vẫn luôn là một. Làm sao quy nhất? Về chính là người, là tâm, là đạo, là chúng sinh. Ngươi Loạn Thiên Vương, so với bọn họ vẫn là chênh lệch một bậc. Dù cho Lê Chử đều hiểu đạo lý này, cho nên mới phải vẫn rùa rụt cổ ở địa quật Vương Đình. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương kinh ngạc nhìn Phương Bình một mắt, Loạn cũng là sửng sốt một chút. Thật ra, Phương Bình cười híp mắt nói, tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ngươi thử một chút xem, ngươi tiếp tục như thế, rất khó phá tám, vừa vặn ngược lại, chúng ta thế lực khắp nơi cường giả, e sợ kế tiếp đều sẽ tiến bộ cấp tốc. Chính mình suy nghĩ thật kỹ một hồi, nếu là cân nhắc được rồi, đến nhân tộc lời nói, ta có thể sắc phong ngươi là Trấn Loạn Sứ, Trấn Áp Loạn Thế, loại người như ngươi thích hợp nhất, bởi vì ngươi chính là lớn nhất nhiễu loạn. Phương Bình mấy câu nói Loạn rất muốn đánh chết hắn, ngươi mới là nhiễu loạn, lão tử có ngươi loạn sao? Bất quá lúc này, Loạn vẫn còn có chút không tin, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, hồ nghi nói, phá tám thật muốn tụ một phương đại thế. Trấn Thiên Vương cười nói, cái này lão phu không biết, bất quá từ xưa tới nay, một thân một mình phá tám cường giả. Trấn Thiên Vương suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, hình như không có, cửu hoàng tứ đế, vậy cũng là có cùng chung chí hướng hạng người. Thời tuổi trẻ đồng thời chinh chiến tứ phương, sơ võ chí cường, cũng là từng người thống lĩnh một phương, một thân một mình chứng đạo chí cường. Có lẽ ngươi có thể đánh vỡ quy luật này. Loạn chính mình cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong lòng chửi mát, hình như là không có. Liền ngay cả thiên cẩu chó ngốc này, bạn tốt kỳ thực cũng không ít. Lẽ nào vô gia cư liền thật không thể thành chí cường? Phi, cả nhà ngươi đều là vô gia cư. Loạn trong lòng lại lần nữa mắng lên. Lẽ nào nhất định phải chính mình khai sáng một phe thế lực mới được? Loạn có chút đau đầu. Cần như vậy phải không? Có như thế phiền phức sao? Giờ khắc này, Phương Bình đã không còn quản hắn. Nhìn về phía Tử Nhi, cười nói, Lâm tiền bối, Thương Miêu vẫn nhắc mãi tiền bối. Tưởng niệm rất lâu, tiền bối hiện tại bị thương không nhẹ. Không bằng đến nhân gian chợp mắt mấy ngày, tu dưỡng một phen, suy nghĩ thêm cái khác. Lâm Tử liếc mắt nhìn hắn, luôn cảm thấy vị này nhân vương cười có chút không có ý tốt. Bất quá nàng hiện tại xác thực bị thương không nhẹ, tam giới càng ngày càng nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Tử khẽ gật đầu, mở miệng nói, đa tạ nhân vương khoản đãi, tiền bối khách khí rồi. Phương Bình tiếp tục quay đầu nhìn về phía Long Biến. Tiền bối, bây giờ địa quật hỗn loạn. Long Biến thiên lối ra hình như liền ở địa quật nội bộ. Tiền bối vẫn cùng nhân tộc là minh. Cẩn thận bị người ám hại. Không bằng di chuyển Long Biến thiên đến nhân gian. Cũng tốt hai bên phối hợp. Long Biến cười gật gù. Xem như là nhận lời đi. Phương Bình vừa nhìn về phía ngoại vi Công Quyên Tử. Công Quyên Tử tiền bối. Công Quyên Tử mới vừa muốn mở miệng. Phương Bình ngắt lời nói. Trước sự, vẫn là có thể hiệp thương một. Hai, Long Biến tiền bối vừa vặn cũng tới nhân gian. Mọi người cùng nhau tâm sự. Hai bên quen thuộc một phen. Có lẽ có thương lượng. Long Biến nghi ngờ nhìn bọn họ một mắt. Có ý gì? Vẫn cùng lão phu có quan hệ rồi. Công Quyên Tử tránh khỏi hắn ánh mắt. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Phương Bình đây là cưỡng bức dụ dỗ à. Một bộ ngươi không đến. Ta liền nói cho Long Biến. Ngươi nghĩ cười hắn thái độ. Điều này có thể không đi sao? Công Quyên Tử bất đắc dĩ. Lão phu kia cũng đi nhân gian đi tới. Rất nhiều năm chưa từng đi nhân gian rồi. Phương Bình nở nụ cười. Rất tốt, đều tụ tập đến nhân gian. Nhân tộc cường giả liền nhiều. Cường giả nhiều, củng cố phòng thủ vẫn là không thành vấn đề. Chẳng những có những người này, hắn còn chuẩn bị tiếp tục phân tán tin tức, đem vấn tiên đảo một mạch thông đồng lại đây. Tử Nhi là ai? Linh Hoàng hậu duệ. Vấn tiên đảo hiện tại có hai vị thánh nhân. Một vị là Thải Điệp, một vị là vấn tiên đạo cô. Nàng cũng là thánh nhân thực lực này nhưng không phải là thế lực nhỏ. Trong lòng tính toán một trận, Phương Bình trong mắt lộ ra ý cười. Nhân loại thực lực tăng vọt một đoạn dài. Không chỉ như thế, dư quang liếc mắt một cái Trấn Thiên Vương. Lão này mới đáng sợ. Đến cùng cái gì thực lực, ai cũng đoán không ra. Hôm nay không giết Thánh Võ Thần, cùng Trấn Thiên Vương quan hệ rất lớn. Giết Thánh Võ Thần, đây là vì lập uy, vì diệt trừ đối thủ, có thể Trấn Thiên Vương một quyền đánh bay Sơ Võ lãnh tụ. Cái này lập uy cũng không cần phải rồi, hơn nữa Sơ Võ một mạch so với Phương Bình tưởng tượng mạnh hơn. Muốn đoàn kết, thổ bách mấy người đến mức độ đó, lại dám liều mình cùng Thánh Võ Thần kề vai chiến đấu. Không có người thoát đi. Còn có một vị phá tám ra tay, liền xung những này, Phương Bình biết, hiện tại không thể dễ dàng chém giết Sơ Võ Thần Linh. Bằng không có lẽ sẽ trêu chọc toàn bộ Sơ Võ một mạch. Cân nhắc lợi và hại bên dưới, Phương Bình tuy rằng biểu hiện lỗ mãng, có thể lại không phải thật khờ. Trêu chọc đại địch không nói, Trấn Thiên Vương trong lòng không hẳn vui vẻ, hiện tại thả Thánh Võ. Trấn Thiên Vương thoải mái sau đại khái còn cảm thấy xấu hổ, nhân tộc vẫn luôn là quyết đoán mãnh liệt. Bởi vì hắn, để cho chạy một vị thiên vương đại địch, khuôn mặt này nhưng là cho về đến nhà rồi. Mà Sơ Võ một mạch bị kinh sợ, trong ngắn hạn e sợ cũng sẽ không lại tìm nhân tộc phiền phức. Tính đến tính đi, Phương Bình cuối cùng lựa chọn từ bỏ chém giết Thánh Võ. Không có lời, Phương Bình thả Thánh Võ. Khắp nơi cường giả cũng là tâm tư chập trùng. Nhân tộc hôm nay lập huy là thành công. Ung dung chém giết năm thánh. Bốn vị cường giả thiên vương kém chút toàn bộ bị giết. Phá tám cường giả ra tay ngăn cản đều bị đánh bay. Thực lực như vậy, không có hai vị phá tám trở lên cường giả đồng loạt ra tay. Đừng nghĩ làm sao nhân tộc. Trước, nhân tộc vẫn là tứ phương vây giết mục tiêu. Nhưng hiện tại, có lẽ sẽ không. Ít nhất trong ngắn hạn không ai khắc chế trấn thiên vương. Hẳn là sẽ không. Các cường giả đều hiểu. Kế tiếp nên biết tiến vào một cái hòa hoãn kỳ rồi. Chờ đợi khắp nơi cường giả khôi phục. Chờ đợi khắp nơi cường giả vững chắc thế lực. Chờ đợi khắp nơi cường giả hợp tung liên hoành. Đây mới là kế tiếp chủ lưu. Đại chiến nhiều ngày tam giới. Đại khái muốn đi vào một cái bình tĩnh kỳ rồi. Lấy nhiều vị cường giả vẫn lạc làm giá lớn. Tam giới đạt thành một cái ngắn ngủi cân bằng. Mà này, cũng là loài người muốn. Nhưng Phương Bình cùng Trương Đào Kỳ thực đều biết. Ẩn ưu vẫn còn. Không chỉ ở. Hơn nữa càng nguy hiểm rồi. Lý Lão Quỷ một quyền đánh bay phá tám chí cường. Trương Đào truyền âm Phương Bình nói. Hắn kế tiếp e sợ phiền phức không nhỏ. Hắn cường giả như vậy, hiện tại không có cùng hắn cùng cấp cường giả cùng hắn đứng ở một phương. Vượt qua người khác một bậc, cái khác phá tám cường giả, tất nhiên sẽ không ngồi xem. Khôn Vương những người này kế tiếp nhất định sẽ liên lạc khắp nơi. Chống lại Lý Lão Quỷ, hôm nay ra tay, thoải mái là thoải mái, nhưng rất nhanh, có thể sẽ tạo thành một cái cục diện. Thúc đẩy khắp nơi liên hợp. Phương Bình sắc mặt hơi biến ảo. Truyền âm nói. Ta biết. Bất quá hôm nay ra tay. Cũng cho chúng ta tranh thủ thời gian. Một cái hòa hoãn kỳ. Lão gia hỏa chính mình đại khái cũng biết sẽ như vậy. Hắn hiện tại gửi hy vọng đại khái là chúng ta có thể cấp tốc trưởng thành. Ở khắp nơi triệt để liên thủ trước. Chúng ta nếu là cũng có phá tám sức chiến đấu. Vậy cũng không cần sợ hãi cái gì. Không có chuyện gì. Thực sự không được. Ta để Thương Miêu đi một chuyến thiên phần. Bên kia còn có hai vị phá tám chí cường ở. Không hẳn liền sợ khắp nơi. Thiên Cẩu cùng Miêu cung vị kia. Chưa chắc sẽ giúp nhân tộc. Ta biết. Có thể lợi ích vẫn có nhất trí. Bọn họ ít nhất cũng sẽ giúp Thương Miêu ngăn cản Sơ Võ một mạch. Không phải sao. Này ngược lại cũng đúng là, Lão Trương gật đầu, Thiên Cẩu cùng Thiên Thần, liền là không giúp bọn họ, có thể đối phó Sơ Võ một mạch, kia hay là bọn hắn sẽ làm, bởi vì mạch này muốn giết Thương Miêu. Phương Bình tiếp tục truyền âm nói, ngươi mau triệt để phá bảy sau, nếu có thể đem loạn người này lôi kéo tới. Các ngươi chống lại một vị không mạnh mẽ lắm phá tám vẫn có hy vọng. Chú thần sứ bên kia, ta lại đi thăm dò một hồi, có lẽ cũng có thể triệt để lôi kéo tới. Phương Bình nói hết, trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, then chốt vẫn là nhân tộc chính mình. Hiện tại đều là ngoại viện, nhân tộc bên này liền dựa vào mấy người chúng ta. Quá khó khăn, những lão cổ hủ này. Không hẳn thật đều sẽ vẫn đứng ở chúng ta bên này. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy. Lý Lão Quỷ có chút do dự. Này vẫn là người quen. Ngươi phải biết. Hắn còn có lão sư. Ai biết lão sư hắn chết hay chưa. Nhân tộc phía bên mình. Phải nhanh một chút ra mấy vị cường giả cấp thiên vương mới đủ. Trương Đào bất đắc dĩ. Quá khó khăn. Tân võ trăm năm. Ra hắn cùng Phương Bình đã vượt quá tưởng tượng, lại nghĩ ra thiên vương nào có đơn giản như vậy. Tưởng Hạo có hy vọng. hắn là ma đế chuyển thế thân. Ma đế tuy rằng lúc sắp chết đoạn tuyệt tất cả liên hệ, có thể trước hắn cảm thụ quá tất cả, biết thiên vương tất cả, hắn là có hy vọng trong ngắn hạn thăng cấp thiên vương. Phương Bình tiếp tục nói, lão vương mấy người bọn hắn, không hẳn không hí, ngày hôm nay ngươi nên cũng nhìn thấy, đầu sát tên kia lẫn vào sơ võ đại lục, vẫn là vị kia trí cường giả bên người, ta nhìn có thể sẽ có thu hoạch, tiểu tử kia lá gan quá to lớn rồi. Lão Trương cũng là cảm khái, Lý Hàn Tùng gan to bằng trời, hỗn đến phá tám trí cường bên người, liền không sợ bị người ta biết thân phận, tươi sống bóp chết. Phương Bình tiếp tục nói, 3 tháng này chiến đấu, mọi người kỳ thực đều có tiến bộ, ta trước kỳ thực cũng cảm ứng được một vài thứ, thử một hồi đại đạo năng lực, ngươi nên là có thể cùng những cường giả này có một ít cộng hưởng. Ngươi mạnh, bọn họ mạnh, bất quá ngươi thật giống như đến hiện tại không phản hồi bất luận là đồ vật gì cho bọn họ. Không đồ vật phản hồi, lão Trương buồn phiền nói, cảm nhận được, kém chút muốn hút chết ta, chính ta hiện tại đều có chút tự thân khó bảo toàn. Nào dám hồi báo cái gì? Ta có, cái này không vội, Phương Bình cười nói, không chỉ là ngươi, ta đại đạo tuy rằng vỡ, có thể bản nguyên thế giới không vỡ, ta một ít năng lực vẫn là có thể dùng, ta cũng sẽ thử nghiệm cho mọi người một ít hồi báo. Đã như thế, sẽ khiến loài người tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Phương Bình nói đến đây, lại nói, trở về, lại tìm Lý Lão Quỷ yêu cầu một ít thứ tốt, ta liền không tin, hắn một cái phá tám trí cường, liền không cái gì của cải. Nghĩ biện pháp móc không hắn, để hắn đánh ai cũng là cân sức ngang tài, lừa gạt ai đó, ít nhất cũng phải nhường hắn nghĩ biện pháp đem Lý Tư lệnh tăng lên. Không, còn có chiến vương, một cái là hậu duệ, một cái là nghĩa tử, không cho chỗ tốt, quấn chết hắn. Lão Trương bật cười, phía sau, Trấn Thiên Vương đang tiếp thụ một ít người cúng bái ánh mắt. Giờ khắc này bỗng nhiên nhìn hướng về phía trước hai người. Có chút dự cảm xấu. Lão Phu hôm nay có phải là biểu hiện có chút quá mức mạnh mẽ rồi? Hai tên hắc tâm này sẽ không đang tính kế hắn chứ? Trấn Thiên Vương ánh mắt lóe lên một cái. Có lẽ Lão Phu nên tìm một chỗ bế quan một quãng thời gian. Hai tên hắc tâm quỷ này tập hợp đến cùng một chỗ. Hắn cảm giác mình tuy rằng sống lâu, còn thật không hẳn có thể tính kế thắng bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,